Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1406, C1406, thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời không có gì là không thể. Trần Tấn cười lạnh, không có ý tứ để giải thích. Khoảnh khắc vừa nói xong, hai tay hắn ta nhanh chóng thay đổi thủ ấn. Linh lực kinh thiên động địa xung quanh đột nhiên điên cuồng tụ tập đến với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một đạo phù văn thiên địa mờ mịt ngưng tụ trước mặt hắn ta. Phong, đồng thời khi phù văn ngưng tụ ra, hắn ta trực tiếp thu vào lòng bàn tay khống chế phù văn xông ra ngoài, lập tức bao phủ lấy thân thể thần hồn. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com, vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Thời đại vạn năm sau, các chủng tộc lớn ở đại lục Thương Khung từ lâu đã phát minh ra phù văn có thể phong ấn linh hồn, và phong thần thuật này là một kỹ năng mà khi còn nhỏ Trần Tấn đã học được khi còn ở Ma Hoàng Cung. Bởi vì, trong lịch sử có ghi chép tháp thông thiên ở thời đại này đã bị xóa sổ bởi nhân loại tên là Lâm Thiên, nhưng vẫn còn một số tàn tích của thần tộc ẩn nấp ở đại lục Thương Khung. Cùng với sự phát triển của năm tháng, bọn họ thậm chí còn phát minh việc xuyên không mà không cần nguyện châu ngọc giản. Có thể sử dụng thần hàng thuật của thần giới, theo thần giới mà thần hồn giáng lâm tới đây và trực tiếp đoạt xá lấy thân thể. Cũng bởi vì như thế mà các lực lượng chủng tộc ở đại lục Thương Khung đã phổ cập các kỹ năng phù văn phong thần thuật để tránh bị thất truyền. Khi linh hồn bị phù văn giam cầm, đột nhiên hắn ta cảm thấy một cảm giác áp bức chưa từng có và bắt đầu điên cuồng vùng vẫy trong kinh hãi. Tuy nhiên, phong thần thuật này đã thu hút hết nguồn năng lượng của toàn thế giới. Làm sao một thần hồn đơn thuần lại có thể bị rung động dữ dội được? Vì là thần tộc, ngươi nên thành thật mà ở lại thần giới đi. Không được phép nhúng tay vào thế giới này, ánh mắt Trần Tấn dâng trào âm lãnh, năng lượng quỷ dị màu đen cường đại cuồn cuộn trào ngập ra như thủy triều. Thôn phệ, ngay lập tức, tinh thần hắn ta chuyển động, linh hồn thần thánh trực tiếp bị hắn ta hút vào trong cơ thể. Thần hồn ẩn chứa thần lực vô cùng khổng lồ, hiển nhiên không thể trong khoảng thời gian ngắn mà luyện hóa được, hấp thu được càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu bỏ mặc nó, nếu như linh hồn có ý thức, nhất định nó từ khách mà trở thành vật chủ trong cơ thể hắn rồi chiếm đoạt lấy thân thể này. Nghĩ đến điều này, Trần Tấn ngồi xếp bằng trên mặt đất và thiền định lại tinh luyện và hấp thụ nó. May mắn thay, lúc này tất cả cường giả của Tháp Thông Thiên đều đã đi theo 4 cường giả thần tộc để chuẩn bị bắt giữ Lâm Lăng. Xét cho cùng, đối với 4 cường giả thần tộc mà nói, Lâm Lăng là một vật dẫn mạnh mẽ, không thể nghi ngờ gì thêm xác suất thành công cao hơn cho Trần Tấn. Điều này cũng dẫn đến việc Trần Tấn bỏ trốn trong khi bị coi thường. Lần trước ở Cuồng Thần Điện, Trần Tấn đã thôn phệ một gã cường giả của thần tộc, năng lượng trong cơ thể hắn dung hợp với một dấu vết của thần lực. Cho nên lần thôn phệ linh hồn thần hồn lần này, khiến thần lực tăng lên không ít từ việc luyện hóa nó, cũng không sinh ra một chút phản ứng bài xích nào. Cách chương